Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng đối phó với phụ nữ vẫn là quá ác đi. Chiều này thật là không tệ. Vậy thì cậu đi ra tay đi. Đánh rắn cần phải tùy gậy. Liền Khải há miệng cười tươi. Đây được gọi là thuận nước đầy thuyền. Tại sao lại là tôi chứ? Bởi vì cậu so với anh tôi lại còn mạnh hơn. Chuyện này cậu dễ dàng như là trở bàn tay rồi. Trúc Hành cất tiếng nói. Trúc Sương gật đầu như là băm tỏi. Một bộ mặt Liền Khải tường cũng là cười cười. Thật là một đám nịnh bợ. Nhị cấp tư tức giận cũng cười theo. Chỉ là vừa nghe được Liền Khải tường nói thay trời hành đạo, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính tới vấn đề này. Dù thế nào đi nữa, anh cũng rất là coi thường thái độ của người phụ nữ đó. Hơn nữa nhìn bạn tốt bị đả kích như vậy, anh cũng rất là đồng tình. Thôi được rồi người anh em, tôi mời cậu một ly. Muốn ăn một vài món nhẹ, lại không có khẩu vị. Bởi vì món ăn không hợp khẩu vị của cô cũng không chỉ có một hai loại. Tất Lệ Trữ mỗi lần đi ăn ở nhà hàng này lại là một trận giao chiến ác liệt. Cầm bữa ăn giới thiệu do dự một hồi lâu, cô thật vất vả mới hạ quyết định. Khi phục vụ toàn bộ kia món ăn xong, Tất Lệ Trữ đang định cầm một ly nước lên uống thì mới phát hiện Đường Vi Hoàng đi ở bên ngoài vào, lại còn toàn bộ là chị em hội cầu vồng đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt tớ dính cái gì sao? Cô nghi ngờ sờ sờ vào gương mặt, còn chờ đợi bọn họ lên tiếng, cô lại nói. Mấy người rốt cuộc là muốn làm gì hả? Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng thì nghiêm trị ai nha? Là người đứng ra chịu trách nhiệm đi tìm nguyên nhân, cho dù giọng điệu của Ban Ninh Lục có nhẹ nhàng, nhưng lúc ra hỏi vẫn có một luồng khí thế mạnh mẽ. Cậu thật là vẫn nghĩ đến chuyện kia sao? Người có khí thế cường đại nhất trong số bạn bè cô chính là Hạng Ưu Lam. Nụ cười xấu xa làm cho người khác phải kinh hãi. Quý Ưng Tử cười như không cười cũng không nói gì, nhưng lại rất là thâm ý mà nhìn cô, càng làm cho Tất Lệ Trữ lợn tóc gáy. Với cái cặp âm dương nhãn kia, cô không thấy gì từ trên người của cô chứ. Tất Lệ Trữ bị ngấy người bọn họ nhìn không chớp mắt thì không được tự nhiên cho lắm. Cộng thêm sự lo lắng ở trong lòng, cô cũng không dám mở miệng, chỉ là đưa ánh mắt vô tội nhìn về phía ba người bọn họ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Mặc dù là người bạn thân nhất, tính tình cổ quái, Đường Vi Hoàng đè ép nỗ múi mà người người. Vi Hoàng à, cậu không biết mấy ngày nay cậu bị ốm đã xảy ra chuyện lớn rồi đâu, là một chuyện rất lớn đó. Hạng Ưu Lam bỗng nhiên bộc phát, Ban Ninh Lục ăn ý mà lập tức đón lấy. Trữ Trữ trong một tuần lễ, ngày ngày đều đến nhà của Nhĩ Cáp Tư đó. Hạng Ưu Lam còn không quên bổ sung thêm. Hơn nữa Nhĩ Cáp Tư còn là tự mình lái xe đưa đón nữa. Hai người này đang ở đây là một hợp sướng sao? Tất Lệ Trữ cau mày mà bĩu môi, đầu nổi đầy vạch đen. Đâu phải là một tuần lễ mà ca trương như vậy chứ. Hôm trước tớ còn chờ mẹ đi trung tâm mua sắm nữa cơ mà. Cho nên là 6 ngày, có đúng không hả? Đường Vi Hoàng trừng lớn mắt, không thể tin được. Nhĩ Cáp Tư, không phải chính là tên Nhĩ Cáp Tư tớ biết rõ kia chứ. Nhất định là nếu không phải là Nhĩ Cáp Tư trong trường nổi tiếng như vậy, có cái gì cần tham khảo chứ? Lại nói rất khó có người có thể có tên họ trùng với hắn nha. Các cậu bình tĩnh một chút nghe tớ nói đi thắng. Tớ cùng với anh ta chính là... Tất Lệ Trữ nóng lòng giải thích, phục vụ vào cắt đứt mạch nói của cô. Phục vụ vừa đi ra thì Đường Vi Hoàng đã bắn lên hồi. Cậu và anh ta làm sao có thể đi chung đường chứ? Lúc bắt đầu là cái gì hả? Hiện tại đã phát triển tới giai đoạn nào rồi? Đường Vi Hoàng hét to hơn, khí lực cũng tràn đầy. Cậu đúng thật là to gan. Chẳng lẽ cậu không sợ bị người của Đông Thành đuổi giết hay sao? Hay là sức mạnh tình yêu để cho cậu lên núi đao xuống biển lửa của công tử hả? Đường Vi Hoàng, cậu không nên làm cái nghề thiết kế nữa đi. Tớ thấy cậu rất là có triển vọng, làm ký giả nổi tiếng đó. Tất Lệ Trữ nghe bạn nói xong mà nhịn không được cất tiếng xem thường. Ý của cậu cũng rất là hay nha. Có người khác để ý rồi, cái gì cũng không nghe chúng ta nói nữa hả? Ban Ninh Lục tức giận mà mắng cô. Bên tai văng vẳng cái câu người khác để ý. Hạng Ưu Lam gục đầu xuống không khỏi chột xạ. Cô nhích môi một cái, làm bộ chuyên tâm điều chỉnh lửa ở nồi lầu. Một tay không tự chủ được mà vuốt vuốt tóc. Trước này, tóc của cô đều ngắn. Sau một thời gian không để ý, nó đã dài qua vai rồi. Không phải đâu, các cậu hiểu nhầm tớ rồi. Tất Lệ Trữ oan khuất không hiểu vấn đề. Một miệng cá nguyên vẹn đã bị cô xé thành mấy mảnh, không nhìn ra dạng gì được nữa cất lời. Đầu tiên là tớ lên núi chụp hình, gặp phải Nhĩ Cáp Tư cùng với ngoại của anh ta. Ông ngoại anh ta chính là người nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh là Tần Phong Đại Nhân. Cũng là thần tượng của tớ. Ông ngoại anh ta thưởng thức hình chụp của tớ, cho nên mới hải phóng cung cấp thiết bị cho tớ dùng. Nhị cấp tư chỉ là nghe lời ông ngoại của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net